Hồ Tế, chương 365, góc truyện audio.com, chương 365. Ý thức được cả đám người bảo vệ không hề có ý đùa giỡn với bọn họ. Cả đám người dòng chính đường ra sợ hãi không hề nhẹ. Bọn họ rõ ràng nhất những nhân viên bảo vệ ở khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh này đều là quân nhân đã xuất ngũ. Nếu như bọn họ thật sự không rời khỏi, quá nữa sẽ bị cưỡng ép vứt ra ngoài. Đường lão thái thái hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì khác. Không cách nào khác, ai nói rằng căn biệt thự này không phải của bà chứ? Đường Dĩnh tức giận đến mức dậm oãm chân trên nền đất. Cô ta quay sang nhìn đường lão thái thái nói. Bà nội, giới thiệu với bà, đây là bạn trai mới của cháu. Tên là Jere. Jere đến từ nước Anh, là người dòng chính của gia tộc Chris. Chỉ là một căn biệt thự như vậy cháu thật sự không nhìn vào mắt. Đúng không Jere? Mặc dù bị đuổi ra ngoài, nhưng Đường Dĩnh vẫn sẽ tự tìm một bậc thang cho bản thân trước mặt quần chúng. Xin chào bà nội, cháu tên là Jere, đến từ gia tộc Chris từ nước Anh. Căn biệt thự rác rưởi này, đợi sau này cháu sẽ mua cho bà nội một căn biệt thự khác còn xa hoa hơn thế này. Nếu như bà muốn, có thể đến nước Anh tham quan gia tộc cháu một phen. Jere cười nói, gia tộc Chris sao? Lời này vừa nói ra, cả đám người dòng chính đường ra đều không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đã từng nghe qua danh tiếng của gia tộc Chris. Là gia tộc tài phiệt nổi danh vùng châu Âu, phú khả địch quốc. Hơn nữa, gia tộc Chris chỉ trong gần 10 năm đã không ngừng vươn lên. Tốc độ vươn lên khiến cho người ta chỉ biết trố mắt nhìn chân chối. Đứng trước mặt gia tộc Chris, cả gia tộc đường gia đều không đáng nhắc đến. Cho dù gia tộc cung gia tộc lớn mạnh nhất thành phố Trung Nguyên cũng không cách nào lọt vào mắt gia tộc Chris. Được, được, được, đường lão thái thái kích động đến khuôn mặt đỏ bừng. Đường Dĩnh nhìn đường Mộc Tuyết không vui nói. Không phải chỉ là một căn biệt thự rách nát hay sao? Có gì đáng để đắc ý đâu. Chúng tôi mới không thèm xem vào trong mắt. Sau này chúng tôi sẽ đi nước Anh định cư. Các người cứ mãi co rút ở thành phố Trung Nguyên này đi. Một đám người chưa nhìn qua thế giới. Đúng vậy. Đúng vậy, cũng chỉ là tiểu nhân đắc ý mà thôi. Đường Hạo cười khinh thường nói. Dưới sự dẫn đầu của đường lão thái thái, một đám người đường ra lần lượt rời khỏi. Thần sắc cả đám người cực kỳ kiêu ngạo, giống như Đường Dĩnh đã bám lên được chiếc cây lớn Jere này. Bọn họ hoàn toàn có thể gà chó đều bay lên trời. Trước khi rời khỏi, người thanh niên mắt xanh tóc vàng Jere nhìn về phía Dương Tiêu. Giơ lên ngón tay giữa. Ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Nhìn thấy một đám người diễu võ Dương Oai rời khỏi. Đường Mộc Tuyết tức giận không thôi. Đường Dĩnh này quả thật đáng ghét. Nhanh như vậy đã kiếm được một người bạn trai mới. Còn là con dòng chính của gia tộc tài phiệt nước Anh. Dương Tiêu mỉm cười lắc đầu. Mộc Tuyết. Không có vấn đề gì. Chúng ta chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là được. Lại nói, tên Jere đó không chừng không bao lâu nữa sẽ bay đi mất. Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm ngược lại không tự tại. Gia tộc Chris dù sao cũng là gia tộc lớn mạnh cấp thế giới. Còn Jere xuất thân từ gia tộc thế giới. Điều này khiến cho bọn họ hâm mộ không ngừng. Thứ đồ vô dụng. Đường Kiến Quốc liếc mắt khinh thường nhìn Dương Tiêu. Triệu Cảm cũng vô cùng khinh thường nói. Đúng vậy, nếu như không phải Mộc Tuyết nhà chúng tôi gả cho tên phế vật nhà anh, thì thiếu chủ các gia tộc lớn nhất thế giới đều sẽ theo đuổi Mộc Tuyết. Một nồi canh thơm ngon như vậy, lại bị hư hại tại vì tên cứt chuột nhà anh. Còn đường Mộc Tuyết lúc này tức giận đến mức thất khiếu bốc khói. Ba, mẹ. Hai người như thế nào lại nói Dương Tiêu như vậy? Nếu như không phải nhờ vào anh ấy, chân của ba có thể trị khỏi hay sao? Nếu như không nhờ vào Dương Tiêu, Cả nhà chúng ta thật sự sẽ trở thành chó nhà có tang. Lại nói, căn biệt thự này là do Dương Tiêu mua. Căn bản không phải của con. Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm chính là đố kỵ Đường Dĩnh đã tìm được một người bạn trai tốt như vậy. Đối với Đường Mộc Tuyết mà nói, hai người bọn họ ngược lại lơ đễnh không chút để ý trong nhận định của hai người. Nếu như không phải vì Dương Tiêu thứ đồ xui xẻo này, thì nhà của bọn họ cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Triệu Cầm oán hận liếc mắt nhìn Dương Tiêu. Sau đó nhìn sang Đường Mộc Tuyết nói. Mộc Tuyết, chút chuyện giữa con cùng Lý Công Tử. Chúng ta sớm đã biết rồi. Căn biệt thự này là do Lý Công Tử tặng cho con đúng không? Sau này nhất định phải khiến cho Lý Công Tử hài lòng. Nói không chừng sau này tâm trạng Lý Công Tử vui vẻ liền có thể cho con vài trăm triệu. Đến lúc đó nhà chúng ta liền phát tài rồi. Trong mắt của Triệu Cầm, căn biệt thự này chính là Lý Minh Hiên xây cho Đường Mộc Tuyết. Không chút quan hệ gì với Dương Tiêu. Cái tên phế vật này ngoại trừ ăn bám ra thật sự không biết chút gì. So với một thứ rác thải thì có gì khác biệt. Trong trên thế giới này đơn giản chính là đang lãng phí không khí mà thôi. Cách chương.